Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1565, chương 1565, Optimus Prime rời đi. Góc truyện audio.com, Optimus Prime, ngươi thật sự là thật đáng buồn, Confinement dùng sức một quyền đem Optimus Prime cho mặt nạ cho đánh rớt xuống. Thế mà cùng những thứ này sinh vật cấp thấp quấy nhiễu lại với nhau, chính là bởi vì dạng này, ngươi mới có thể trêu đến các tạo hóa tức giận. Bọn hắn tạo ngươi đi ra, là nhường ngươi dựa theo ý nguyện của bọn hắn tới làm việc mà không phải nhường ngươi cùng những thứ này chú định bị quét xuống quân cờ trên bàn cờ nhóm cùng một chỗ nhiễu loạn vũ trụ cân bằng. Ta là tuyệt đối sẽ không bị nô dịch, Optimus Prime giống giận, muốn đứng lên, chỉ tiếc, không có lãnh đạo Modul, hắn căn bản không phải Confinement đối thủ cho nên. Hắn căn bản không dậy được thân, cho nên ta được phái tới bắt, ngươi, Confinement nói, tay trái pháo ion đã bắt đầu thêm nhiệt. Hắn đương nhiên sẽ không giết đi Optimus Prime, nhưng mà hắn sẽ đem người này cho đánh mất đi năng lực chống cự tiếp đó. Lại đi thanh lý những cái kia yếu ớt người địa cầu. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo màu vàng ánh sáng từ trước mắt hắn lóe lên qua tiếp lấy. Confinement phát hiện mình đã mất đi cánh tay trái của mình. Ngươi chọc giận ta, người địa cầu. Confinement uốn éo khuôn mặt liền thấy Chu Diệp. Hắn tức giận đứng dậy, hướng về Chu Diệp đi tới. Nhìn xem nhảy xuống phi thuyền Rotor, hướng về tự mình đi tới, Confinement, Chu Diệp trên mặt mang một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhẹ nói quỳ xuống. Confinement trong tai nghe Chu Diệp thanh âm đàm thoại, ngay tại hắn có chút khinh thường muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có vạn tấn trọng lực. Đặt ở trên người mình, thân thể của hắn không tự chủ được quỳ xuống. Ngươi là ai? Confinement thề tao ngộ qua vô số ngoài hành tinh sinh mệnh hắn chưa bao giờ từng thấy kỳ lạ như vậy sinh mệnh thế mà nắm giữ thần bí như vậy sức mạnh. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi thế nhưng là một cái cực kỳ tốt đối tượng nghiên cứu đâu. Chu Diệp mỉm cười tiếp đó quay đầu đối với một mực đứng hầu ở sau lưng mình mấy cái đặc chiến đội viên nói, đây chính là một cái trọng yếu đại gia hỏa, lập tức liên hệ căn cứ. Điều động quét sạch binh sĩ tiến vào chiến trường, đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang cho ta trở về căn cứ bên trong đi, trong đầu của hắn, thế nhưng là có rất nhiều thích hợp người cư trú tinh cầu tinh tế tọa độ. Là, nghe được Chu Diệp mà nói, một cái, khiêng quân hàm thiếu úy ra hỏa bay một dạng quay đầu chui vào trong cổng truyền tống. Một lát sau, một đám người mặc kỳ quái trang bị binh sĩ từ trong cổng truyền tống đi đến. Bọn hắn có chút mặc xử lý tự động hóa máy móc xương vỏ ngoài, mà có thì mang theo đủ loại cắt chém dụng cụ. Nhìn thấy Confinement trước tiên, bọn hắn hoan hô cùng nhau xử lý, nhanh chóng đem Confinement cho gom thành nhóm. Confinement vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh đại não, nhưng mà hắn lại đã mất đi thân thể của mình, mà đầu óc của hắn đem bị mang đến xây dựng ở phương Bắc bốn đảo trong phòng thí nghiệm liên hợp ở nơi đó. Trong đầu của nó hết thảy bí mật đều sẽ bị những cái kia điên cuồng nhà khoa học cho triệt để phân tích rút ra. Mà Chu Diệp tin tưởng, những thứ này nhà khoa học nhất định sẽ cảm kích chính mình. Bởi vì thân là vũ trụ thợ săn, tiền thưởng Confinement trong đầu ít nhất có vô số thích hợp nhân loại cư trú địa ngoại tinh cầu chính xác tọa độ chỉ là một điểm cũng đủ để cho địa cầu các quốc gia tìm tòi vũ trụ quá trình bên trong thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Xong xuôi đây hết thảy phía sau, Chu Diệp lần nữa nhìn về phía Optimus Prime. Chỉ là, lúc này Optimus Prime giống như nhận lấy thành tấn đả kích một dạng, mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời. Đang suy nghĩ gì, Chu Diệp thản nhiên đi tới Optimus Prime bên người, vấn đạo. Đang suy nghĩ, vì cái gì tạo vật chủ sẽ chế tạo chúng ta? Chấm, đem chúng ta chế tạo ra mục đích lại là cái gì? Optimus Prime nói, ngồi dậy, nhìn về phía Chu Diệp nói, ta phải về Cybertron tinh cầu, đi truy tầm quá khứ từng trải qua không hề nghĩ rằng bí mật. Liên quan tới tạo vật chủ bí mật, ngươi cần ta làm cái gì? Chu Diệp hỏi, ngược lại, giúp ta chiếu cố tốt các huynh đệ của ta. Chấm chấm, Optimus Prime nói, chờ chuyện nơi đây sau khi hoàn thành ta sẽ cùng bọn hắn nói. Tốt à, Chu Diệp thở dài, gật đầu một cái, hắn kỳ thực cũng không muốn nhìn thấy hắc hóa Optimus Prime. Bất qua tính toán, không nỡ Optimus Prime, bộ không được côn tháp toa. Bên này, Chu Diệp cùng Optimus Prime trò chuyện, bên kia xào huyệt binh sĩ nhóm cũng tại thanh trừ cả chiếc trong phi thuyền vũ trụ địch nhân. Confinement chiếc thuyền này, có thể nói ra Confinement bên ngoài, không có một cái nào có thể đánh. Cho nên cuối cùng cũng liền tạo thành một đám Autobot mang theo xào huyệt binh sĩ trên thuyền khắp nơi hoành hành không sợ kết quả. Sau 5 tiếng, cả chiếc phi thuyền bị vạn tên xào huyệt binh sĩ lặp đi lặp lại dọn dẹp mười mấy lần phía sau. Từng cái hạng nặng máy bay trực thăng mang theo hàng trăm. Người mặc trầm trọng phòng lạnh bào các quốc gia nhà khoa học buông xuống ở đây. Những thứ này một cái so một cái kích động đám lão già này, không để ý các binh lính khuyên can. Liền phòng phóng xạ phục cũng không mặc, liền xông về phi thuyền động lực khoang thuyền. Bọn hắn đối với chiếc phi thuyền này phản vật chất động cơ thật sự là quá tốt kỳ. Còn có chiếc thuyền này trang bị phản trọng lực cũng là bọn hắn nghiên cứu trọng điểm. Mà theo những chuyên gia này mà đến, là từng chiếc tàu phá băng thêm vô số công binh. Xem bọn hắn ý thứ này, là muốn đem ở đây biến thành một cái quân sự cấm khu, tiếp đó ở đây ngay tại chỗ nghiên cứu chiếc phi thuyền vũ trụ này dáng vẻ a, bất quá suy nghĩ một chút cũng chính xác. Nếu như lái đi mà nói, muốn đem phi thuyền mở đến quốc gia nào đi? Mở đến quốc gia nào quốc gia, khác đều sẽ có câu oán hận, còn không bằng nhường năm nước ngay ở chỗ này ngay tại chỗ nghiên cứu thật là tốt. Mặc dù thời tiết ác liệt một chút nhưng mà, chỉ cần nghĩ, những người này chắc là có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Mà Chu Diệp đâu thì đã xong việc thối lui rời đi ở đây. Hắn xem thường chiếc phi thuyền này động cơ. Nói thật, hắn không chỉ xem thường chiếc phi thuyền này động cơ, hắn còn xem thường Cybertron tinh nhân nghiên cứu trình độ từ mấy vạn năm trước người nguyên thủy thời đại. Cybertron tinh nhân liền đi đến qua địa cầu, lúc kia khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng đã là bộ dáng này. Mà mấy vạn năm sau hôm nay, khoa học kỹ thuật của bọn họ vẫn không có cái gì vượt qua tính chất tiến triển. Đơn giản chính là tại ném máy móc chủng tộc khuôn mặt. Có lẽ, Ospark giao cho bọn hắn linh hồn cùng tính cách lại không có giao phó bọn hắn tương ứng sức sáng tạo. Cũng có thể là dài dằng dặc sinh mệnh để bọn hắn đã mất đi tiến thủ tâm. Bất kể như thế nào, những thứ này đối với Chu Diệp tới nói đều không trọng yếu. Bởi vì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, trở lại căn cứ, đem nhiệm vụ một phát thuận tiện Chu Diệp cũng cùng các quốc gia các quan chỉ huy nhắc lên Optimus Prime ý nghĩ. Đối với cái này, các quốc gia quan chỉ huy mặc dù rất không nỡ lòng bỏ cái này miễn phí lao lực nhưng mà cuối cùng bọn hắn vẫn là đáp ứng, đồng thời mãnh liệt yêu cầu Optimus Prime tại chờ lâu 2 ngày, bọn hắn muốn vì Optimus Prime mở một cái vui vẻ đưa tiễn tiệc tối. Dù sao, nhân gia ở đây miễn phí làm tinh tế chiến sĩ không màng tên không cầu lợi giúp ngươi lâu như vậy, nhân gia muốn rời đi, không ý tứ không thể nào. Nói nổi, cuối cùng, Optimus Prime là mang theo người địa cầu thiện ý cùng chúc phúc đạp vào hắn tìm nguồn gốc hành trình. Mà hắn những cái kia các huynh đệ thì bị lưu tại trên địa cầu. Kỳ thực coi như Optimus Prime không lưu bọn hắn xuống, bọn hắn cũng có chút không muốn trở về Cybertron tinh. Thật không biết những cái kia Cybertron tinh nhân cũng là nghĩ như thế nào thế mà không một chút hoạt động giải trí ở địa cầu thật tốt. Có ăn có uống còn có đủ loại hoạt động giải trí. Tỷ như bóng đá, tỷ như bóng bầu dục, thuận tiện nhắc lên Inspector thích nhất bóng bầu dục bởi vì cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Cách chương.